Không, mặc kệ tôi và chạy đi. Chúng ta không thể xử lý được Reed nếu như không hy sinh. Gì cơ, dù xếp hạng của Boulder đã liên tục tụt xuống do sự tăng trưởng nhanh chóng của các thành viên chơi đồ mạnh. Nhưng anh ta vẫn nằm được trong top 20 BFZ. Phẩm giá của anh ta rất cao và anh ta có những kỹ năng mạnh nhất. Vậy nên Boulder và hầu hết mọi người đã tin rằng việc anh ta bị Reed đánh bại năm ngoái chỉ là vì anh ta đã không cảnh giác. Nhưng đến lúc này, Boulder đã buộc phải thừa nhận kỹ năng của Reed, người đó đã ở phía trên anh ta rồi. Vậy nên quyết định Boulder vừa đưa ra là một điều xa lạ với đội tuyển Pháp vì họ hiểu rất rõ về Boulder. Tôi sẽ cố gắng câu được nhiều thời gian nhất có thể. Vì vậy hãy chạy đi. Hãy mặc kệ đội Hàn Quốc và tập trung vào các mục tiêu. Hãy nhắm đến huy chương đồng. Trong khi Boulder đang nói chuyện với các thành viên trong nhóm của mình. Xoẹt TTT, Reed đã cất, LT, đại kiếm Reed, CT, đi và cậu lôi ra. Thanh kiếm đó đang tỏa ra ánh sáng đỏ như ngọc và thu hút được ánh mắt của hàng trăm nghìn khán giả. Các máy quay đã bị lóa mắt trước vẻ đẹp của và phải phóng to lên. Đương nhiên là hình ảnh của chủ nhân là Reed sẽ nhận được sự chú ý của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Boulder, ngươi đã mạnh lên rất nhiều so với năm ngoái. Ta ghi nhận sự tiến bộ của ngươi. Nếu là tính cách ban đầu của Reed thì cậu đã chế nhạo Boulder rồi. Vì Boulder là một trong những bang chủ đã dám chỉ đạo việc xâm lược Raiden. Tuy nhiên, Reed đã không chê bai Boulder. Có phải vì cậu sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chơi đồ mạnh trong giải đấu có hàng triệu người đang theo dõi không? Nó chỉ là lý do phụ thôi. Reed đã không chế nhạo Boulder vì cậu ấy thực sự thừa nhận các kỹ năng của Boulder. Cậu ấy có thể nhận ra được anh ta đã tập luyện chăm chỉ như thế nào và Boulder đã phát triển được bao nhiêu trong năm vừa qua. Vậy nên Reed không thể khinh thường anh ta được. Ngươi rất mạnh, nhưng ta còn mạnh hơn. Ha ha, ngươi thật nực cười. Boulder phá lên cười và triệu hồi ra một hàng rào băng. Anh ta lo lắng rằng các thành viên trong nhóm của mình sẽ trở thành mục tiêu của Reed và muốn câu giờ càng nhiều càng tốt bằng cách phát kiệt hết sức lực của mình. Boulder hét vào mặt Reed từ phía sau hàng rào băng. Năm sau gặp lại thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Reed gật đầu và lao về phía trước. Kinzeze, Kinzeze, Kinzeze, sau đó, hàng rào băng đã bị phá hủy bởi hàng loạt những mũi tên băng và những ngọn thương băng sắc nhọn cũng không thể ngăn cản được chuyển động của Reed. Reed còn không thèm tránh những mũi tên và thương băng nữa. Cậu ấy vừa để chúng đâm vào mình vừa tiếp cận Boulder. Khả năng kháng phép của là cực kỳ cao và sát thương PvP đã bị giảm đi 50. Sức mạnh tổng hợp giữa bản cập nhật game và bộ giáp của cậu ấy đã khiến Boulder trở thành một tên ngố. B. Boulder, đăng xuất, Boulder, đó là một nhân vật hàng đầu ở Pháp nhưng cuối cùng cũng vẫn phải quỳ xuống và chết. Sự bất lực này đã để lại một cú sốc lớn cho người dân Pháp. Chấm, tiếp, nhưng việc thưởng thức niềm vui chiến thắng là rất ngắn ngủi. Sau khi Reed xác nhận rằng Boulder đã đăng xuất, cậu tiến về phía đội Hàn Quốc đang gặp khủng hoảng. Biến thân, bù sự bùng nổ của sức mạnh ma quỷ đã tạo thành một vòng tròn xung quanh Reed. Da của cậu trở nên nhạt hơn và hoàn toàn tương phản với mái tóc đen của cậu ấy. Nó khiến các khán giả nữ phải rú lên hoan hô. Chương 413, tái đấu máy nghiền bu bét, cách chương.